Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phúc của Đông tôi mới dừng dự được thấy cô đó. Cô mỉm cười nhìn Tốn Đình Trạch, trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng khác thường, lướt qua mấy người danh tiếng lừng lẫy đứng ở bên cạnh, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú. Không ngờ thủ lĩnh của Tứ Quý lại trẻ như vậy, tôi thật là bội phục nha. Bỏ qua những lời này khách sáo đi, không phải cô đang điều tra về tôi hay sao? Bây giờ tôi đang ở đây rồi, cô muốn biết cái gì, tôi đều có thể nói cho cô biết. Tốn Đình Thường cũng không hề kiêng dè mà nói thẳng. Được vậy thì thật là tốt, tiết kiệm không ít thời gian của tôi nha. Cô muốn xen vào chuyện này sao? Tốn Đình Tuyền ý bảo Tốn Đình Thường lui về phía sau, bởi vì từ ánh mắt của cô ta, cậu đã nhìn thấy một chút ý kỳ lạ, khiến cho cậu có sự cảm xấu. Đồng là người của Tứ Quý, cô ấy tự ý rời vị trí, tất nhiên phải trở lại tổ chức để chịu phạt rồi. Tốn Đình Trạch can bàn không thể thả người, vì vậy đứng ra cất tiếng nói. Có chúng tôi ở đây, sợ rằng không phải cô muốn là được đâu. Chúng tôi cũng không muốn dùng vũ lực để giải quyết chuyện này. Có muốn hay không do Đông tự quyết định. Cô lấy ra một khẩu súng ở bên hông rồi ném cho Mâu Tâm Như. Nằm trong tay cô chính xác là một cảm xúc quen thuộc. Khẩu súng này, làm sao lại ở chỗ chị? Đây chính là khẩu súng cô mất trước kia. Cô từng cho rằng Tốn Đình Trạch đã lấy nó đi. Gần đây chị vẫn luôn chú ý hành tung của em. Dĩ nhiên cũng biết có kẻ âm thầm đột kích vào phòng em. Là chị nhanh tay hơn một chút lấy được khẩu súng này. Là ai? Mâu Tâm Như không hiểu mà cất tiếng hỏi. Ngô Hưng. Hắn ta ư? Hiện tại anh đã biết ai là kẻ thù của mình. Vậy thì nhanh chóng giải quyết việc này cùng chị trở về đi. Mâu Tâm Như nâng súng, nhằm thẳng vào Tốn Đình Trạch. Tôi muốn anh phải đền mạng cho cha mẹ tôi. Tâm Như à, cô đang làm cái gì vậy? Đình Trạch làm sao có thể là hung thủ giết chết người? Hai người yêu nhau mà, không phải hay sao? Tốn Đình Thường mặc Tốn Đình Tuyền ngăn lại vẫn xông về phía trước. Cô đừng có tới đây nữa, tôi sẽ giết chết anh ta. Mâu Tâm Như cất lời đe dọa ngăn cản Tốn Đình Thường tới. Cô sẽ hối hận đó. Bất đắc dĩ, cô cắn răng nghiến lợi mà lùi lại, hai mắt cầu cứu nhìn về mấy người của Đinh Dục Phàm. Đinh Dục Phàm, Tốn Đình Tuyền, Tốn Đình Liệt đem tầm mắt rời đi, hoàn toàn không để ý tới sự cầu cứu của cô, khiến Tốn Đình Trạch lâm vào nguy hiểm. Mấy người quả thực làm tức chết tôi mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dục Phàm, Đình Tuyền, Đình Liệt như vậy mà lại thờ ơ để mặc cho Đình Trạch gặp nguy hiểm sao? Tính mạng của anh ấy bây giờ chỉ dựa vào một ý nghĩ của Mâu Tâm Như. Nếu như cô ta thật sự muốn giết anh ấy, vậy thì không phải là... Không được, tuyệt đối là không được. Đình Thường, không cho phép em lại nhúng tay vào. Chuyện của Đình Trạch hãy để cho cô ấy tự mình giải quyết. Đình Dục Phàm nhíu mày hạ lệnh. Anh nói gì? Làm sao các anh có thể đối xử với Đình Trạch như vậy chứ? Tốn Đình Thường muốn tiến lên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì chỉ cần cô động đậy một cái, A Hồ và Tốn Đình Liệt sẽ ngăn cô lại. Dưới nòng súng, Tốn Đình Trạch vẫn bình thản nhìn Mâu Tâm Như không sợ chết. Tâm Như à, hãy nhanh chóng giết hắn đi, báo thủ thay cho cha mẹ cháu, an ủi linh hồn của bọn họ ở trên trời. Mâu Lập Sinh đứng một bên gian ác giật tay, Mâu Tâm Như nhắm mắt lại nhanh chóng bóp cò, trong nháy mắt, viên đạn xuyên qua lồng ngực của Tốn Đình Trạch. Tốn Đình Thường không thể chấp nhận nhìn cảnh trước mắt, cô cảm thấy mình không thể nào thở nổi. Sợ bỏng rát hung hăng đâm vào ngực của Tốn Đình Trạch. Anh ôm ngực khẽ cười, Mâu Tâm Như nhìn thấy mà đau đớn. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Tốn Đình Liệt chạy đến đỡ anh, để cho anh dựa vào. Mâu Tâm Như nén lệ mà cất tiếng hỏi. Tại sao anh còn có thể cười như vậy? Cô thật sự là không hiểu. Nụ cười thoáng kia là chứa hàm ý gì? Đó là vì cậu ta thực sự yêu em. Cho dù em không hiểu cậu ta, không tin cậu ta đối với em giống như là những ước nguyện ban đầu. Thủ lĩnh của Tứ Quý bước lên một bước trả lời, khóe miệng xinh đẹp lộ ra một nụ cười hàm ý, tự như là thiên sứ, lại tự như là ác ma. Thủ lĩnh à, ý của chị là gì chứ? Mâu Lập Sinh mới là kẻ thù thật sự của em. Mâu Tâm Như lâm vào sự kinh hoàng. Là chị đã đánh tráo tài liệu. Tập tài liệu kia là giả. Là cô lén lút đánh tráo tài liệu ư? Đình Dục Phàm hung ác mà nhìn cô ta. Đúng vậy, tôi đã nói rồi. Đông là người của tôi. Hắc ứng khiêu chiến, tôi rất là không vui. Coi như đây là tôi trừng phạt cậu ta một chút. Tầm mắt của cô quét về nhóm của người Đinh Dục Phàm. Như vậy mà là trừng phạt một chút ư? Một mạng người đối với cô không quý giá như vậy hay sao? Tốn Đình Thường giận không thể nào nhịn được, nhìn chòng chọc vào cô ta. Tuy cô nói tôi không sao cả, Dù sao mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net